Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541 kháng không kháng đánh. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên nhẹ nhàng huy động cánh tay của mình, kéo ra thân thể của mình. Ta không có nghe lầm chứ, hắn thế mà đang hỏi Thanh Dương lão nhân kháng không kháng đánh. Hắn nhất định là ngớ ngẩn đi, loại lời này thế mà cũng nói ra đi ra, lần này nhìn hắn chết như thế nào đi. Thanh Dương lão nhân nhất định sẽ đem hắn xương cốt tất cả đều đánh gãy, máu toàn bộ khô. Chung quanh xem náo nhiệt những người kia nói, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá cản rỡ, lại dám như thế cùng Thanh Dương lão nhân nói. Hừ, người thật là đang tìm cái chết ha, Thanh Dương lão nhân lạnh lùng nói. Đúng lúc này Lục An Huy cùng nàng sư huynh từ phía sau đi ra, hai người bọn họ trực tiếp đứng ở Hạ Thiên bên người, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là hơi sững sờ, cho dù ai cũng nhìn ra được, Hạ Thiên hiện tại trên cơ bản là chết chắc, nhưng là hai người bọn họ thế mà còn dám đứng tại Hạ Thiên bên người. Hai người các ngươi cũng phải tìm chết sao? Thanh Dương lão nhân nhìn thấy Lục An Huy sư huynh lúc khẽ chau mày, vừa rồi tại bên ngoài hắn cũng nhìn thấy người này bất phàm, mặc dù hắn biết mình cầm xuống người này không có vấn đề, nhưng là hắn nhất định phải cố kỵ sư phụ của người này. Có thể dạy dỗ mạnh như vậy đệ tử, thực lực làm sao lại kém được? Sư phụ ta nói cho ta, làm người nhất định phải giảng nghĩa khí, vừa rồi ta có việc thời điểm hắn đứng ra, hiện tại hắn có việc ta cũng nhất định phải đứng ra. Lục An Huy sư huynh thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa, sư phụ ngươi là ai, nói ra, có lẽ ta còn nhận biết. Thanh Dương lão nhân trực tiếp mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn cho mình dựng nên cường địch. Sư phụ ta không cho ta nói, Lục An Huy sư huynh nghiêm túc nói. Hừ, Thanh Dương lão nhân nhìn thấy Lục An Huy sư huynh không cho mặt mũi như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn hôm nay rất mặt mũi thực sự là nhiều lắm, hắn đã muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn đã quyết định động thủ, cùng lắm thì trực tiếp xử lý Hạ Thiên liền tốt, hắn xử lý Hạ Thiên về sau, hai người kia hẳn là cũng liền sẽ biết khó mà lui, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đa tạ hai người các ngươi, bất quá ta còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn cần hai người các ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên nhìn về phía Lục An Huy cùng nàng sư huynh nói. Chuyện gì? Lục An Huy sư huynh hỏi. Giúp ta nhìn một chút người phía sau, đừng để bọn hắn đánh lén. Sau đó vì ta vỗ tay cố lên là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười nói, hắn ý tứ rất đơn giản, nơi này có ta xuất thủ là đủ rồi, các ngươi nhìn xem là được rồi. Ngươi muốn mình bên trên? Lục An Huy sư huynh không hiểu hỏi, hắn rất lợi hại. Thật sao? Không nhìn ra, chẳng qua là một cái biết khi phụ người lão gia hỏa mà thôi, nửa cái chân đều tại quan tài bên ngoài, có lợi hại gì? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn nói xong trực tiếp nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, bản lãnh của ngươi nếu như không có thanh danh của ngươi vang dội, vậy ngươi chỉ sợ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Cuồng vọng, tiểu tử thúi, đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh Dương lão nhân nháy mắt xuất thủ, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên trước mặt, tay phải của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên đầu chộp tới, chính là trước đó xử lý cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ một chiêu. Cẩn thận! Lục An Huy sư huynh vội vàng hô, hắn đã tới không kịp xuất thủ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết thời điểm. Tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên thế mà một cước liền đem Thanh Dương lão nhân đá bay ra ngoài. Không có người thấy rõ ràng hắn là thế nào ra chân, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, Thanh Dương lão nhân bị người đá bay. Khủng bố, thực sự là quá kinh khủng. Một cước này uy lực thế mà như thế lớn, mà lại hắn ra chân tốc độ quá nhanh, tự liền Thanh Dương lão nhân cao thủ như vậy đều trốn không thoát. Ai, không đủ đánh a? Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Chấn kinh. Chung quanh một nháy mắt liền trở nên mười phần yên tĩnh, trang diện này để bọn hắn triệt để nói không ra lời, nửa bước địa cấp Thanh Dương lão nhân thế mà bị người một cước liền đạp bay ra ngoài. Lục An Huy cùng nàng sư huynh trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh những người kia hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì dám khiêu khích Thanh Dương lão nhân, nguyên lai hắn thực sự giả heo ăn thịt hổ a, có thể một cước liền đem Thanh Dương lão nhân đá bay, cuối cùng là dạng gì thực lực a. Không thể tưởng tượng. Loại lực lượng kinh khủng này làm cho tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh. Ha ha, tiểu tử này, chính là như thế thích ra danh tiếng. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn chính là cố ý, cái kia Thanh Dương lão nhân có chút khinh thường, hắn cố ý làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, chính là vì một kích này tất trúng. Bạch Vũ xem thấu Hạ Thiên tâm tư, Hạ Thiên cố ý bày ra địch lấy yếu, sau đó cho đối phương tạo thành một kích, cái này có thể đạt tới ngoài ý liệu hiệu quả. A-di-đà Phật, Triệu Sơn Hà cũng nhớ kỹ mình lần thứ nhất cùng Hạ Thiên lúc giao thủ là cái dạng gì. Thanh Dương lão nhân không nghĩ tới mình thế mà như thế khổ cực, thế mà bị tên tiểu tử thúi này đùa bỡn, hắn vừa rồi 10 phần khinh thường dùng ra một chiêu kia, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà bị Hạ Thiên cho đánh lén. Lần này mặt mũi của hắn xem như ném đi được rồi. Hắn thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi đánh bay đi, cái này thế nhưng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, Thanh Dương lão nhân thế mà bị một tên tiểu tử đánh bay đi. Đánh lén, quá hèn hạ, hắn thế mà đánh lén. Nhất định là đánh lén duyên cớ, vì lẽ đó hắn lần A có thể đem Thanh Dương lão nhân đánh bay. Chung quanh người xem náo nhiệt từng cái tất cả đều đang tìm kiếm tâm lý an ủi, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, bọn hắn càng muốn tin tưởng Hạ Thiên là đánh lén mới có thể đem Thanh Dương lão nhân đánh bay. Thật là lợi hại, Lục An Huy sư huynh kinh ngạc nói. Xem ra không dùng được hai người chúng ta. Lục An Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người đi tới bên cạnh, bắt đầu thay Hạ Thiên coi chừng đánh lén đám người kia. Lão gia hỏa, người đến cùng vẫn được không được, không được, giao ra trên người ngươi đồ vật, ta hiện tại có thể thả ngươi đi. Hạ Thiên trực tiếp nói rõ, ta chính là muốn cướp ngươi đồ vật. Hắn cũng không giống như là Thanh Dương lão nhân, rõ ràng muốn đoạt hắn đồ vật, nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói. Đáng ghét. Đừng tưởng rằng ngươi đánh lén thành công thì ngon, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không có trả lời, mà là một tay phía sau, chỉ đưa tay phải ra. Cuồng vọng. Nhìn thấy cử động của hắn, người chung quanh đều cho rằng hắn quá cuồng vọng, hắn lại muốn dùng một cái tay đến cùng Thanh Dương lão nhân chiến đấu. Thanh Dương lão nhân là ai nửa bước địa cấp A, thế nhưng là hắn cư nhiên như thế không coi ai ra gì. Người đây là tại muốn chết sao, ta nhất định phải đưa ngươi xé nát. Thanh Dương lão nhân hai mắt đỏ bừng, hắn tức giận, hắn thật sự tức giận, đối diện tên tiểu tử thúi này lại dám như thế vũ nhục hắn, thế mà chỉ dùng một cái tay đến cùng hắn chiến đấu. Chỉ cần ngươi có thể bước ta dùng ra một cái tay khác, vậy coi như ngươi thắng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 541. Chương 542 một cái tay đối chiến nửa bước địa cấp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cuồng vọng đã để Thanh Dương lão nhân lâm vào điên cuồng cảnh giới. Hạ Thiên đây chính là tại trần trụi vũ nhục hắn. Hạ Thiên thế mà muốn một cái tay đối phó hắn. Hắn là ai? Thanh Dương lão nhân, nửa bước địa cấp cao thủ, toàn bộ Hoa Hạ bên trong đều nổi danh nhân vật. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người xem thường, hơn nữa còn là một cái không đến 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Ta không có nghe lầm chứ, hắn thế mà muốn dùng một cái tay cùng Thanh Dương lão nhân đánh. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, đây là nhà ai tiểu tử, lại dám như thế cùng Thanh Dương lão nhân nói. Hắn nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Chung quanh những người kia tất cả đều cho rằng Hạ Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cuồng vọng là bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bọn hắn bình thường từng cái cũng là 10 phần cuồng vọng, chính vì vậy, bọn hắn mới không tiếp thu được so với bọn hắn càng thêm người cuồng vọng. Các ngươi có phát hiện hay không, Hạ Thiên giống như trở nên không đồng dạng. Phạm Truy Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Ân, ta cũng phát hiện, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Hắn bộ dáng bây giờ cùng người kia quả thực chính là giống nhau như đúc. Phạm Truy Phong kinh ngạc nói. Ân, đúng là đồng dạng, Bạch Vũ nói. Các ngươi nói người kia chẳng lẽ là Tây Ẩn Hạ Thiên Long Triệu Sơn Hà không hiểu nhìn về phía hai người hỏi. Ân, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn cảm giác hiện tại Hạ Thiên liền cùng năm đó Hạ Thiên Long giống nhau như đúc. Thật là lợi hại, trên người hắn phảng phất có rất mạnh khí thế. Lục An Huy nói. Sư muội, trên người ta cũng có rất mạnh khí thế. Lục An Huy sư huynh vội vàng nói. Hạ Thiên một tay đứng ở nơi đó, rất có một bộ đại sư phong phạm. Chung quanh những cái kia theo một loạt cùng hai hàng đi ra cao thủ cũng đều không có gấp động thủ, hiện tại có Thanh Dương lão nhân đi giúp bọn hắn tìm kiếm tiểu tử này ngọn nguồn, bọn hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Ngươi có thể động thủ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thanh Dương lão nhân vào thẳng hướng Hạ Thiên, lần này hắn không nói gì, mà là trực tiếp dùng ra hắn tuyệt kỹ sở trường, ưng chảo thủ. Ngay tại hắn tiến lên một nháy mắt, Hạ Thiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai ngón trực tiếp điểm tại Thanh Dương tay của lão nhân trong lòng. Thanh Dương lão nhân cảm giác bàn tay của mình phía trên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, thân thể vội vàng lui lại. Hạ Thiên cũng không có truy kích. Tốc độ thật nhanh, vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạ Thiên tốc độ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hắn tại sao lại đột phá? Bạch Vũ buồn bực nói, Hạ Thiên đột phá tốc độ thực sự là quá nhanh, nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi cái kia vô cùng quen thuộc Mạn Vân Tiên Bộ, hắn là thật nói không ra lời. Hiện tại tốt. Chúng ta mấy cái có thể làm thành xem trò vui. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tốc độ của hắn giống như chợt tăng rất nhiều, Triệu Sơn Hà nói. Đó là bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên, Mạn Vân Tiên Bộ phối hợp hắn thiên tỉnh quyết vậy đơn giản chính là vô địch. Hắn thiên tỉnh quyết mỗi lần đột phá, hắn thực lực tổng hợp đều sẽ bạo tăng, bao quát Mạn Vân Tiên Bộ. Bạch Vũ giải thích nói. Hắn cùng Hạ Thiên Long đều so đấu qua tốc độ, hắn thừa nhận. Hạ Thiên Long là hắn gặp qua người mạnh nhất, nhưng là Hạ Thiên xác thực hắn gặp qua tốc độ phát triển nhanh nhất người. Đáng ghét, Thanh Dương lão nhân hai tay cùng lúc hướng không khí chộp tới. Hạ Thiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực, thân thể của mình giống như muốn bị cái kia cỗ hấp lực hấp dẫn tới đồng dạng. Không tốt, Hạ Thiên nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng muốn lui lại, nhưng là đã tới đã không kịp. Thanh Dương bàn tay của lão nhân đã đập vào Hạ Thiên trên thân. Khá lắm, chiêu này không tệ. Hạ Thiên thân thể lui về sau ba bước, ngừng lại thân hình, tán thưởng nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói. Hắn thế mà bị người tán thưởng, hơn nữa còn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục, tán thưởng là chỉ có cường giả đối kẻ yếu nói, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám lấy loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Hừ, tiểu tử thúi, ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Thanh Dương lão nhân hừ lạnh một tiếng trực tiếp hướng Hạ Thiên vào tới. Hưu. Một tiếng ưng minh xuất hiện tại mọi người trong lỗ tai, là Thanh Dương lão nhân, hắn xuất thủ, hắn mỗi lần xuất thủ hoàn toàn lấy ra hắn tuyệt kỹ, hắn cũng không phải là huyền cấp hậu kỳ, mà là nửa bước địa cấp, so huyền cấp hậu kỳ càng thêm lợi hại người. Địa cấp cao thủ cường đại nhất địa phương chính là nội lực ngoại phóng, mà nửa bước địa cấp thì là có thể phát ra âm thanh cùng hình thái. Mặc dù bọn hắn còn không cách nào sử dụng nội lực ngoại phóng, nhưng là bọn hắn đã có nhất định đặc thù công kích. Cái này âm thanh ưng minh xuất hiện thời điểm, mọi người phảng phất thấy được một đầu cự ưng đồng dạng, mặc dù cự ưng hình thái chỉ là hư ảnh, mà lại vô cùng nhạt, nhưng là đây đã là nội lực ngoại phóng điểm báo. Xoẹt. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên cánh tay phải liền bị xé mở một đầu lỗ hồng. Hắn làm sao không tránh, vừa rồi hắn hẳn là có thể né tránh mới đúng. Triệu Sơn Hà không hiểu hỏi. Hắn đang thử nhận, cảnh giới của hắn hẳn là vừa mới đột phá không lâu, vì lẽ đó hắn còn tại thích ứng mình bây giờ lực lượng. Bạch Vũ giải thích nói. Hạ Thiên cũng không để ý tới trên cánh tay mình vết thương, mà là nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nhàn nhạt nói ra, còn có cái gì bản sự liền cùng một chỗ dùng đến đi. Hừ, ngươi thế mà còn dám khinh thường, vậy ta liền để ngươi chết không toàn thây. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Trước bước ta dùng ra tay trái rồi nói sau. Hạ Thiên tay phải lần nữa nhắm ngay Thanh Dương lão nhân, hắn ngạo mạn thái độ làm cho Thanh Dương lão nhân càng tức giận hơn, hắn nhưng là nửa bước địa cấp cao thủ. Thế mà bị một cái coi trọng không đến 20 tuổi tiểu tử, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hưu. Lại là cái kia đạo ưng minh thanh truyền đến, Thanh Dương lão nhân lần nữa chụp vào Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên động. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm hai ngón trực tiếp điểm tại Thanh Dương lão nhân xương sườn phía trên, Thanh Dương lão nhân trực tiếp quay đầu, lần nữa hướng Hạ Thiên chộp tới. Nhưng là Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ thực sự là quá tinh diệu, Thanh Dương lão nhân căn bản là theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Khi hắn công kích lần nữa thời điểm, Hạ Thiên lại một lần xuất hiện ở phía sau hắn. Ai, mất đi sức phán đoán đối thủ, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mặc dù ngươi là nửa bước địa cấp cao thủ, nhưng là ngươi bây giờ trừ lực lượng lớn bên ngoài, chiến đấu phương thức cùng đầu óc vận chuyển ngay cả một cái huyền cấp sơ kỳ người đều so ra kém. Hạ Thiên thở dài một hơi nói, hắn không nghĩ tới cái này nửa bước địa cấp Thanh Dương lão nhân lại bị phẫn nộ cùng mặt mũi choáng váng đầu óc. Hạ Thiên một chỉ này điểm tại Thanh Dương lão nhân trên thân về sau, trực tiếp ở trên người hắn sờ một cái, lấy ra hai dạng đồ vật, một kiện là kim ti nhuyễn giáp, một món khác chính là lam thủy chủy thủ. Mà Thanh Dương lão nhân thì là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, hắn vì sao lại tùy ý Hạ Thiên đem trên người mình đồ vật lấy đi đâu. Ngược lại, theo Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, Thanh Dương thân thể của lão nhân trực tiếp ngã xuống, mà lại thân thể của hắn tựa như là một bãi thịt nát đồng dạng, cùng lúc đó cao thủ khác tất cả đều nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 542. Chương 543 lực chiến quần hùng. Người đang ép tuy ô. Thanh Dương lão nhân chết rồi, nửa bước địa cấp Thanh Dương lão nhân thế mà chết rồi, mà lại trên người hắn trọng yếu xương cốt tất cả đều bị Hạ Thiên điểm đứt mất. Một nửa bước địa cấp cao thủ cứ như vậy chết rồi. Cái này khiến hiện trường tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Thật là lợi hại, ta sẽ không là nhìn lầm đi, nửa bước địa cấp cao thủ thế mà chết rồi, đây cũng quá kinh khủng đi. Nửa bước địa cấp Thanh Dương lão nhân thế mà bị hắn một cái tay liền cho giết chết, đây cũng quá truyền kỳ đi. Hắn đến tột cùng là ai còn trẻ như vậy thế mà liền có được khủng bố như vậy thực lực, có thể đơn giản như vậy giết chết nửa bước địa cấp cao thủ, chẳng lẽ hắn đã là địa cấp cao thủ? Hiện trường người nghe được suy đoán này, đã không biết nên nói cái gì cho phải, địa cấp cao thủ, một cái trẻ tuổi như vậy địa cấp cao thủ, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng a. Vừa mới bắt đầu đấu giá hội thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc, thế mà ngay cả nửa bước địa cấp Thanh Dương lão nhân cũng dám đắc tội, hiện tại mọi người mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên là có được cái kia phần tự tin. Hắn tự tin có thể xử lý Thanh Dương lão nhân. Vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy cùng Thanh Dương lão nhân nói chuyện, mà Thanh Dương lão nhân thì là bởi vì thích sĩ diện mà vứt bỏ tính mạng của mình. Kỳ thật chỉ có chính Hạ Thiên rõ ràng nhất, nếu như không phải vừa rồi hắn đạt được một khối thông thiên tàn quyển, hắn muốn đối phó cái này Thanh Dương lão nhân thật đúng là cần bỏ phí một phen công phu, cuối cùng hắn khả năng đem tất cả át chủ bài đều dùng đến, mới có cơ hội này. Thế nhưng là khối kia thông thiên tàn quyển trực tiếp để Hạ Thiên thực lực nhảy lên trở thành huyền cấp hậu kỳ thực lực. Hạ Thiên nguyên bản liền có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, lần nữa đột phá để hắn thực lực tổng hợp gấp bội, vì lẽ đó hắn mới có đối kháng chính diện nửa bước địa cấp cao thủ thời điểm, mà lại bộ pháp của hắn tinh diệu. Hắn hoàn toàn có thể đem Thanh Dương lão nhân lưu xoay quanh. Nếu như Thanh Dương lão nhân từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm túc chiến đấu, Hạ Thiên cũng không có khả năng thắng đơn giản như vậy. Nhưng là hắn thực sự là quá nóng lòng cầu thành, mà lại quá thích sĩ diện, muốn nhất kích tất sát. Vì lẽ đó hắn mới có thể cho Hạ Thiên thừa dịp cơ hội, cuối cùng thậm chí ngay cả chiến đấu bản năng đều quên, bắt đầu lung tung công kích. Dưới tình huống bình thường, thân pháp so đấu bất quá đối phương, trực tiếp bắt đầu phòng thủ liền tốt, luôn có thể bắt lấy tung tích của đối phương. Nhưng là Thanh Dương lão nhân nhưng vẫn là muốn công kích, tại biết rõ đánh không trúng đối phương tình huống dưới còn cường ngạnh hơn xuất thủ, cái này hoàn toàn chính là không lý trí hành vi, hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn toàn bộ trong đầu đều đang nghĩ như thế nào mới có thể có mặt mũi thắng, vì lẽ đó hắn nhất định thất bại. Thanh Dương lão nhân chết rồi. Không có ai biết Hạ Thiên chân chính thân phận, mà Hạ Thiên thực lực cũng đã trở thành một cái bí ẩn. Hắn đem Thanh Dương lão nhân tất cả đều bảo bối tất cả đều cầm đi. Nói cách khác hôm nay đấu giá hội bên trên đồ tốt cơ hồ tất cả đều tại Hạ Thiên trong tay. Xem ra ta hấp dẫn chú ý của mọi người. Hạ Thiên ánh mắt quét qua. Chung quanh những người kia đều tại chuẩn bị xuất thủ, những người này tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, thuần một sắc huyền cấp hậu kỳ, còn có mấy cái cũng là nửa bước địa cấp cao thủ. Bọn hắn đều nhìn ra Thanh Dương lão nhân vì cái gì thua, cũng không phải là Hạ Thiên quá cường đại, mà là Thanh Dương lão nhân quá mức khinh địch, nói cách khác chỉ cần bọn hắn không khinh địch, vậy liền nhất định có thể chiến thắng Hạ Thiên. Ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ, ta thế nhưng là có giúp đỡ. Hạ Thiên ánh mắt nhất nhất quét qua đám người, nghe được Hạ Thiên, Lục An Huy cùng nàng sư huynh lần nữa đi ra. Ta không phải nói các ngươi hai cái, hai người các ngươi bảo vệ tốt mình là được rồi. Hạ Thiên lúng túng nói, bất quá hắn vẫn là 10 phần thưởng thức hai người kia, võ công của bọn hắn hết sức đặc thù, còn trẻ như vậy liền có được thực lực mạnh như vậy, mà lại làm người lại như vậy giảng nghĩa khí. Là đáng giá kết giao bằng hữu lựa chọn. Hừ, chúng ta cũng không phải dọa lớn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng Thanh Dương lão nhân liền có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta chỉ cần thủy tinh ngọc cốt, vật gì khác còn về ngươi, vì lẽ đó chỉ cần ngươi giao ra thủy tinh ngọc cốt, chúng ta có thể không làm khó dễ ngươi. Người kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy ra ngoài, hắn cũng là một tên nửa bước địa cấp cao thủ, bình thường giống hắn cao thủ như vậy đều là che giấu tu luyện. Nhưng là hiện tại hắn 10 phần cao điệu đứng ra, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh những cao thủ kia đồng thời đi về phía trước một bước, mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì giao tình, nhưng là bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Đó chính là thủy tinh ngọc cốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hạ Thiên bản thân không có lỗi gì lầm, nhưng là hắn mang theo đồ vật xác thực mọi người nhất trí tha thiết ước mơ chí bảo, vì lẽ đó những người này tạm thời kết làm đồng minh. Bọn hắn nói ra điều kiện cũng không quá phận, bọn hắn chỉ cần thủy tinh ngọc cốt, Hạ Thiên vật gì khác cùng theo Thanh Dương lão nhân cái kia giành được đồ vật bọn hắn đều không cần. Ta nếu là không cho đâu, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía chung quanh những người này, hắn đã chuẩn bị đánh. Hắn biết coi như mình đánh không lại, có Bạch Phú tại, chạy trốn tuyệt đối là không có vấn đề. Vậy chúng ta liền muốn xuất thủ, cái kia nửa bước địa cấp cao thủ nói. Đã như vậy, vậy thì tới đi, hôm nay liền để cho ta tới đánh cái thống khoái đi. Hạ Thiên đem Lục An Huy cùng nàng sư huynh thân thể đẩy, trực tiếp đẩy lên Bạch Vũ đám người trước người, sau đó hắn trực tiếp hướng những người kia đánh tới. Lục An Huy sư huynh trực tiếp liền muốn xuất thủ, nhưng là bị Bạch Vũ đại thủ trực tiếp giữ chặt, không thể động đậy. Lục An Huy sư huynh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ, hắn thế mà bị Bạch Y Nhân này trực tiếp dùng tay khóa lại, bởi vậy có thể thấy được, Bạch Y Nhân này tuyệt đối là cao thủ. Trước xem kịch là được rồi, hắn không có việc gì. Bạch Vũ thản nhiên nói. Nghe được Bạch Vũ, Lục An Huy sư huynh quả nhiên không phản kháng nữa, mà là nhìn về phía Hạ Thiên chiến đấu, hắn hiểu được, Hạ Thiên vừa rồi nói giúp đỡ hẳn là mấy người này, hắn quay đầu đánh giá mấy người kia một chút. Sau đó hắn nhớ tới, ở giữa người kia không phải là lúc ấy ra giá 5.000 vạn người kia nha, lúc ấy Hạ Thiên liền nói người này là bằng hữu của hắn, mình lúc ấy còn cảm thấy 10 phần khinh thường, bây giờ trở về nhớ tới, hắn hiểu được, những người này thật là Hạ Thiên bằng hữu. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, vọt thẳng tiến trong đám người. Lập tức hết thảy mọi người tất cả đều hướng hắn công kích mà tới. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn hai ngón trực tiếp điểm ra, điểm vào một người xương cốt bên trên. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Người kia một cây xương cốt trực tiếp bị Hạ Thiên điểm đứt mất. Mà vừa rồi phát động công kích mấy người kia cũng là vội vàng thu tay lại, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thân pháp thế mà tinh diệu như vậy, bị đám người vây công tình huống dưới còn có thể chạy đi, mà lại hắn thế mà còn có thể phát động phản kích. Xem ra muốn chơi hơi lớn, Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới những người kia trước mặt. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hết chương 543. Chương 544 bắt đầu trốn đi. Người đang ép tuy ô. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên phóng tới trước mặt bọn hắn thời điểm, trực tiếp giết tới đây, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên đây là muốn chết, lại dám chính diện nghênh chiến nhiều như vậy huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Đúng lúc này một con to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện tại những cái kia huyền cấp hậu kỳ cao thủ trước mặt. Chính là linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Lần này hư ảnh so dĩ vãng còn lớn hơn. Oanh! To lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp chứa vào phía trước những người kia trên thân, hàng thứ nhất những người kia thân thể tất cả đều bị đụng bay ra ngoài, mà phía sau bọn họ những cao thủ kia cũng là đồng thời bốn phía né tránh. Cái gì nội lực ngoại phóng? Những cái kia huyền cấp hậu kỳ cao thủ đều sợ ngây người, vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút lại là nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng thế nhưng là địa cấp cao thủ năng lực. Thế nhưng là trước mắt cái mới nhìn qua này không lớn tiểu tử lại có thể sử dụng nội lực ngoại phóng, chẳng lẽ hắn chính là địa cấp cao thủ, khó trách hắn có thể một cái tay liền nhẹ nhõm xử lý Thanh Dương lão nhân. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Ta dựa vào, đây cũng quá thần kỳ đi. Ta thấy được cái gì trong lịch sử trẻ tuổi nhất địa cấp cao thủ, đây chính là nội lực ngoại phóng A. Khó trách hắn có thể một cái tay liền đánh thắng Thanh Dương lão nhân, hơn nữa còn tự mình một người liền đơn độc đối mặt nhiều như vậy cường giả. Còn trẻ như vậy địa cấp cao thủ, thực sự là thật là đáng sợ, hắn đến tột cùng là ai A. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn nghĩ không ra Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, còn trẻ như vậy liền có được địa cấp cao thủ thực lực. Hắn lại là địa cấp cao thủ, cùng sư phụ một cái cấp bậc, hắn còn trẻ như vậy, đây cũng quá kinh khủng đi. Lục An Huy sư huynh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, cái này bọn hắn vừa mới bắt đầu tùy tùng lại là một cái địa cấp cao thủ. Cái này thật sự là quá khiếp sợ. Quái nhân, thật đúng là cái quái nhân a. Lục An Huy lầm bầm lầu bầu nói. Tốt, chuẩn bị đi thôi, hắn vẫn là như vậy thích ra danh tiếng. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải lên sao? Triệu Sơn Hà không hiểu nhìn về phía Phạm Truy Phong hỏi. Bên trên cái gì bên trên, người không thấy được hắn vừa rồi khoa tay thủ thế sao, để mang theo hai người bọn họ trước trốn, chân núi tập hợp. Phạm Truy Phong giải thích nói. Không đánh a, ta đều chuẩn bị xong. Triệu Sơn Hà buồn bực nói. Đánh như thế nào? Nơi này huyền cấp hậu kỳ có hơn 30 người, nửa bước địa cấp cũng có 5 cái, còn có trên 100 cái huyền cấp trung kỳ cùng sơ kỳ cao thủ, chỉ bằng chúng ta mấy cái, mệt đến chết a. Phạm Truy Phong nói. Người nơi này quá nhiều, không đánh được, ở loại địa phương này chiến đấu, chúng ta bản thân liền ăn thiệt thòi, mà lại Hạ Thiên trên thân mang theo bảo vật nhiều lắm, khẳng định sẽ khiến đám người đỏ mắt, đến lúc đó liền xem như những cái kia hoàng cấp người cũng sẽ biến thành phiền toái rất lớn. Bạch Vũ thấy rõ Hạ Thiên ý tứ. Ý của các ngươi là muốn đi không được, sao có thể đem hắn một người ném ở nơi này? Lục An Huy sư huynh nghi ngờ hỏi. Hai người các ngươi lưu tại cái này hắn liền không tiện thoát thân. Hai người các ngươi cùng ở chúng ta, hiện tại liền đi. Phạm Truy Phong lôi kéo hai người trực tiếp hướng phía sau đi đến. Lục An Huy cùng nàng sư huynh tất cả mọi người nhận biết, vì lẽ đó muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Thế nhưng là có Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong mở đường liền hoàn toàn không có vấn đề. Không tốt, bọn hắn muốn trốn, có người la lớn. Nguy rồi, trúng kế, hắn không phải địa cấp cao thủ. Những cái kia nửa bước địa cấp cao thủ kịp phản ứng. Hạ Thiên tuyệt đối không phải địa cấp cao thủ, nếu không những người kia liền sẽ không trốn. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đụng vào cái kia nửa bước địa cấp cao thủ trên thân. Phốc! Lần này Hạ Thiên chỉ là công kích một mình hắn, mà lại cái kia nửa bước địa cấp cao thủ coi là vẫn là vừa rồi cái chủng loại kia công kích, liền không có để ý, trực tiếp bị Hạ Thiên một kích này đánh thổ huyết. Vừa rồi Hạ Thiên sử dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng là công kích đám người, vì lẽ đó uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng là lần này hắn đem linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng áp xúc một chút, chỉ dùng đến công kích một người. Vì lẽ đó uy lực tự nhiên lớn mấy phần. Ai, uy lực còn chưa đủ a, toàn lực một kích cũng chỉ có thể để hắn được như thế bị thương. Hạ Thiên cảm khái nói, mặc dù thực lực của hắn chỉnh thể tăng lên, nhưng là linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng đối phó nửa bước địa cấp cao thủ vẫn là không thể tạo thành quá lớn nội thương. Bất quá nửa bước địa cấp cao thủ lúc này cũng không dễ chịu, hắn bị Hạ Thiên linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng chính diện đánh trúng. Thể nội hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau. Đáng ghét, mọi người cùng nhau xông lên, đừng nói hắn không phải chân chính địa cấp cao thủ, liền xem như, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia nửa bước địa cấp cao thủ la lớn, nghe được hắn. Chung quanh những người kia tất cả đều lên, tất cả mọi người muốn chia một chén canh. Kế hoạch thành công, Hạ Thiên kế hoạch chính là trước đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới, dạng này ngoại vi những người kia liền không cách nào ngăn trở Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong đám người, chờ bọn hắn chạy đi về sau, Hạ Thiên cũng liền có thể bắt đầu chạy trốn. Bạch Vũ ba người bọn hắn nháy mắt xiết ra một cái thông đạo, Lục An Huy cùng hắn sư huynh đã hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới đám người này thế mà đều lợi hại như vậy, theo Bạch Vũ đám người thân thủ đó có thể thấy được, bọn hắn đều cùng Hạ Thiên thực lực chênh lệch không nhiều. Hắn một mực tự cho là mình thực lực đã rất mạnh, nhưng là cùng Bạch Vũ bọn hắn so ra, liền chênh lệch nhiều lắm. Rốt cục chạy đi, vậy ta cũng phải mở chạy trốn. Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Vũ đám người đã giết ra vòng vây, thế là hắn cũng chuẩn bị mở trốn, hắn tin tưởng chỉ cần Bạch Vũ bọn người giết ra vòng vây. Vậy liền không ai có thể ngăn được bọn hắn. Bởi vì người khác căn bản cũng không khả năng đuổi được Bạch Vũ bọn hắn. Hưu. Một đạo kim sắc quang mang hiện lên, khoảng cách Hạ Thiên gần nhất người kia tôi không kịp đề phòng, trực tiếp bị Hạ Thiên xử lý. Miểu sát. Nhìn thấy trường hợp như vậy, chung quanh những người kia vội vàng lui lại. Cơ hội tốt, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, vọt thẳng ra vòng vây. Thuấn thân thuật. Lần nữa di động thời điểm, hắn đã rời đi những người kia khoảng 10 mét, kim đao lần nữa vung ra, chung quanh những người kia vội vàng tránh ra. Không tốt, hắn muốn trốn. Cái kia nửa bước địa cấp cao thủ nhìn ra Hạ Thiên ý đồ. Gặp lại, Hạ Thiên trực tiếp mở trốn, hắn chạy trốn phương hướng cùng Bạch Vũ bọn người là tương phản, dạng này là có thể tránh khỏi những người này cùng một chỗ đem bọn hắn đều đuổi kịp, mà lại Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng không có sử dụng tốc độ cao nhất. Bởi vì hắn lo lắng cho mình tốc độ quá nhanh, đám người kia rơi quay đầu đi đuổi Bạch Vũ bọn hắn, dù sao Triệu Sơn Hà cùng Lục An Huy mấy người bọn hắn tốc độ cũng không giống như Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong nhanh như vậy. Đừng hòng trốn, đúng lúc này, Hạ Thiên bên người xuất hiện một người, trong tay hắn cầm một thanh đầu hổ đao. Oanh! Đầu hổ đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp kẹp lấy cái kia to lớn đầu hổ đao. Cái gì cái kia tay cầm đầu hổ đao người giật mình, hắn không nghĩ tới có người thế mà có thể sử dụng hai ngón tay liền kẹp lấy hắn đại đao, cái này thật sự là quá kinh khủng. Phanh phanh phanh. Năm thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, đem hắn bao bọc vây quanh. Ngươi trốn không thoát, năm người này tất cả đều là nửa bước địa cấp cao thủ. Hết chương 544. Chương 545 mệt chết các ngươi. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi người kia một đao mặc dù không có làm bị thương Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là thành công ngăn cản Hạ Thiên chạy trốn bộ pháp, cũng cho năm vị nửa bước địa cấp cao thủ tranh thủ đến có lợi thời gian. Năm vị nửa bước địa cấp cao thủ đem Hạ Thiên vây quanh về sau, đằng sau cao thủ khác cũng tất cả đều hướng Hạ Thiên đuổi theo. Hiện tại Hạ Thiên đã trở thành lần này tham gia đấu giá hội tất cả cao thủ địch nhân, bởi vì trong tay hắn có thủy tinh ngọc cốt, kia là tất cả mọi người muốn lấy được. Mặc dù thủy tinh ngọc cốt chỉ có một cái, nhưng là mỗi người đều đối với nó ôm lấy ảo tưởng. Đám lão già này, đều không sợ chết đúng không? Hạ Thiên không nghĩ tới cái kia lên mặt đao nhân lực đo biết lớn như vậy. Vừa rồi hắn muốn dùng linh tê nhất chỉ đem đại đao kẹp lấy, sau đó trực tiếp chạy trốn, thế nhưng là hắn kẹp lấy đại đao thời điểm mới phát hiện sức mạnh của người này lớn bao nhiêu, hắn vội vàng ngừng lại thân hình, hai chân dùng sức dẫm mạnh mặt đất, lần này khống chế lại thanh này đại đao. Cũng chính bởi vì hắn dừng lại, vì lẽ đó cái kia năm cái dưới bước địa cấp cao thủ mới có cơ có thể thừa. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi gạt được chúng ta, ngươi căn bản cũng không phải là địa cấp cao thủ, giao ra thủy tinh ngọc cốt. Một tên nửa bước địa cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên không có trả lời, mà là dưới chân quang mang lóe lên, vọt thẳng hướng về phía khoảng cách gần hắn nhất cái kia nửa bước địa cấp cao thủ, mấy người khác tất cả đều hướng Hạ Thiên phía sau lưng công kích mà đi. Nếu như Hạ Thiên một chiêu này đánh ra lời nói, phía sau lưng của hắn liền sẽ bị bốn người khác đồng thời đánh trúng. Cơ hội tốt, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trong tay phải của hắn kim quang lóe lên. Tiền tài phi đao trực tiếp quăng về phía sau cái kia bốn nửa bước địa cấp cao thủ. Hắn mục đích chính là vì câu dẫn bốn người này tới, mà lại trước mặt hắn cái kia nửa bước địa cấp cao thủ đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Nói cách khác hắn bây giờ quay đầu công kích, cái kia làm xong phòng thủ nửa bước địa cấp cao thủ căn bản là không kịp đánh lén Hạ Thiên. Phốc phốc phốc phốc. Bốn đạo huyết quang truyền đến, bốn người kia bàn tay đều bị Hạ Thiên chặt đứt một nửa. Ngớ ngẩn nhóm, bye bye. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp chạy ra. Thuấn thân thuật. Cái kia bốn nửa bước địa cấp cao thủ căn bản cũng không có nghĩ đến Hạ Thiên biết quay đầu phản kích, vì lẽ đó căn bản là không kịp phòng ngự. Trong đó thảm nhất một cái toàn bộ tay bị chém rụng một nửa. A, ta muốn giết ngươi. Trong đó một tên địa cấp cao thủ phẫn nộ hô. Hạ Thiên nhưng không có để ý tới hắn, mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy tới, tất cả mọi người lần nữa đuổi tới đằng trước. Mấy cái kia nửa bước địa cấp cao thủ nhặt lên trên mặt đất rơi một nửa bàn tay, bắt đầu ra sức đuổi theo, bọn hắn hiện tại liền xem như nghĩ trị liệu cũng không có cơ hội, kề bên này căn bản cũng không có bệnh viện A, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đuổi theo Hạ Thiên. Lại kéo một hồi liền có thể ra tốc, Hạ Thiên còn đang vì Bạch Vũ bọn người tranh thủ thời gian. Vì lẽ đó tốc độ của hắn cũng không nhanh. Xiết! Đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa thấy được cái kia đại đao. Lần này Hạ Thiên thấy rõ ràng, hắn là trực tiếp chém tới, mà không phải dựa vào thân pháp, đao của hắn phảng phất khóa chặt Hạ Thiên, trực tiếp một đao liền chém tới. Rắc. Hạ Thiên lần này không dùng tay chỉ đi kẹp, mà là lợi dụng kim đao trực tiếp chạm tại đối phương trên đại đao. Kim đao vô cùng sắc bén. Trực tiếp đem người kia nói bên trong đại đao chặt đứt. Thật là lợi hại đao pháp a. Hạ Thiên trực tiếp tiếp tục mở trốn. Vừa rồi ra hỏa này đao pháp kém chút liền để hắn lần nữa trúng chiêu, nếu như không phải kim đao đầy đủ sắc bén, vậy hắn đã lần nữa bị những người khác đuổi kịp. Hắn đại đao đứt mất, lần này hẳn là đuổi không kịp ta, vậy ta sẽ phải thật tốt lưu lưu đám ra hỏa này. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hiện tại đối với hắn uy hiếp lớn nhất 5 cái dưới bước địa cấp cao thủ đã đả thương 4 cái kia có thể đuổi kịp hắn đại đao cũng đứt mất. Vậy hắn cũng không cần quan tâm bất luận cái gì truy kích. Hắn chậm rãi thả chậm bước chân, những người kia nhìn thấy khoảng cách với hắn càng ngày càng gần, đều là chơi mệnh hướng nơi này chạy a. Bọn hắn phảng phất cũng không phải là đang đuổi giết Hạ Thiên, mà là tại so marathon, ai chạy nhanh, băng tinh ngọc cốt cuối cùng liền về ai. Liền tại bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên còn có không đến 5 mét thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên gia tốc, trực tiếp đem bọn hắn khoảng cách biến thành chừng 20 mét, những người kia cái này phiền muộn a. Bọn hắn cho là mình chỉ thiếu một chút là có thể đuổi kịp Hạ Thiên. Vì lẽ đó đều là 10 phần ra sức đuổi theo, 15 mét, 10 mét, 5 mét. Những người kia lần nữa thấy được hy vọng. Lại là chơi mệnh chạy. Đuổi đi, lũ đần. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cứ như vậy lặp đi lặp lại chạy nhanh, hắn mang theo những người này trọn vẹn chạy 2 giờ, phía sau hắn người càng đến càng ít, những người kia đều mệt mỏi nằm xuống. Cuối cùng những người này cũng thật là đuổi bất động. Tựu liền những cái kia nửa bước địa cấp cao thủ cũng đều mệt thở hồng hộc. Ai, thật không có ý tứ, vẫn là Bạch Vũ tốc độ cùng sức chịu đựng mạnh một chút. Hạ Thiên nhìn xem cuối cùng một nhóm người cũng nằm trên đất, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trải qua lần này chạy cự ly dài đánh giằng co, những người kia hoàn toàn phục. Nếu như luận mọi người bản sự, Hạ Thiên có thể một cái tay xử lý nửa bước địa cấp Thanh Dương lão nhân. Nếu như luận chạy trốn kỹ thuật, bọn hắn càng thêm là vọng trần mạc cập, bọn hắn cuối cùng những người kia từ bỏ nguyên nhân là. Coi như bọn hắn đuổi kịp Hạ Thiên cũng đánh không lại a. Hất ra bọn gia hỏa này, hiện tại nên đi tìm Bạch Vũ bọn hắn hội hợp. Hạ Thiên nhìn thấy sau lưng đã không có bất kỳ ai, trực tiếp liền muốn đi tìm Bạch Vũ bọn hắn, thế nhưng là hắn hiện tại đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn chạy mất. Thần nông giá thực sự là quá lớn. Mà lại đâu đâu cũng có rừng rậm, hắn bây giờ căn bản cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Ta dựa vào, ta là hướng về tương phản phương hướng chạy, nói cách khác coi như ta chạy thẳng trở về, cũng cần 4, 5 tiếng, mà lại ta còn không thể chạy thẳng trở về, nếu không liền sẽ lần nữa gặp được những người kia. Hạ Thiên lần này triệt để hôn mê rồi. Hắn cuối cùng là muốn hướng địa phương nào chạy a? Lão thiên gia của ta a, rừng rậm này như thế lớn. Liền xem như để ta vòng quanh ta cũng tìm không thấy phương hướng a. Hạ Thiên đứng tại giữa rừng rậm, hắn căn bản cũng không biết nên hướng phương hướng nào chạy mới đúng. Được rồi, dựa theo hình vuông lý luận đến chạy đi, quấn một vòng chạy về đi. Hạ Thiên nghĩ tới đây trực tiếp phía bên trái bên cạnh phương hướng tha đi qua. Mặc dù trong rừng rậm không cách nào đi ra chính xác thẳng tắp, nhưng Hạ Thiên vẫn là có thể bằng vào mắt thấu thị cùng hắn khả năng tính toán đi ra thẳng tắp. Hắn biết chỉ có như thế đi mới có thể không mất phương hướng. Nếu không hắn đường đường thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Hạ Thiên, liền muốn chôn vùi tại cái này thần nông giá đại xâm lâm bên trong. Mặc dù thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử là hắn tự phong, nhưng là chỉ ít chính hắn vẫn tin tưởng mình. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua trong rừng, hắn biết lấy Bạch Vũ loại kia giảng nghĩa khi tính cách, chờ hắn 2 giờ không được, nhất định sẽ đi trước. Hít hà zz hít. Hạ Thiên nghe được một loại thanh âm kỳ quái, sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp hướng nơi đó nhìn lại. CMN đây là vật gì? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía nơi đó. Hết chương 545. Chương 546 siêu cấp cự mãng. Người đang FTO. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt liền khóa chặt vật kia. Quái vật khổng lồ, cự mãng, là một đầu siêu cấp cự mãng thân thể có 3 mét thô tả hữu, dài 15 mét. Đây là Hạ Thiên lần đầu tiên tính ra đi ra kết quả. Ta góp, làm sao có thể có như thế lớn ra hỏa? Hạ Thiên cả người đều sợ ngây người. Hít hà zz hít. Cự mãng cũng nhìn thấy Hạ Thiên, đầu rắn to lớn kia giơ lên. Hít hà zz hít. Phun ra lưỡi rắn. Hắn cái kia to lớn lưỡi rắn đã có Hạ Thiên nửa cái đầu lớn. Đại gia hỏa, đừng làm rộn, mình bên trên đi một bên chơi, ta rất lợi hại. Chớ chọc ta. Hạ Thiên lời nói không có mạch lạc nói, thế nhưng là cái kia cự mãng căn bản là nghe không hiểu hắn, thân thể chậm rãi hướng Hạ Thiên di động. Không được, không thể cùng cái này đại gia hỏa liều mạng, ta vẫn là chạy trước vi diệu. Hạ Thiên nói xong cũng bắt đầu hướng về phía trước phóng đi. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Là cự mãng cái đuôi, cự mãng dùng cái đuôi của hắn trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể quất bay, hung hăng đâm vào phía sau trên cây. Oanh! Đại thụ bị chặn ngang đánh gãy. Ta xiết cái rãnh, Hạ Thiên mắng to một tiếng, phía sau lưng đau rát a. Hắn cho là mình tốc độ đã rất nhanh, mà lại cự mãng thân thể lớn như vậy, khẳng định tốc độ không thể quá nhanh, đáng tiếc hắn sai, cái này cự mãng tốc độ xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh rất nhiều. Đại gia hỏa, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Hạ Thiên nhìn thấy cự mãng tốc độ lúc, cả người đều không tốt, hắn hiện tại trốn cũng không phải, xông cũng không phải. Hít hà zét zét hít. Cự mãng phun ra mình lưỡi rắn, nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ngươi nhìn ta làm gì, ta không thể ăn, Hạ Thiên buồn bực nói. Cự mãng thân thể chậm rãi di động, nó hướng về Hạ Thiên vị trí di động qua tới. Nãi nãi, lại dám xem thường ta, Hạ Thiên hỏa khí cũng nổi lên, thực lực của hắn bản thân liền không kém, lại thêm hắn hiện tại vừa mới đột phá, đối với mình thực lực rất có tự tin, hắn cũng không tin mình còn không đánh lại một đầu xúc sinh. Hít hà zét zét hít. Cự mãng hoàn toàn khóa chặt Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cảm giác mình vô luận theo cái hướng kia xông đi lên, cũng không thể đối cự mãng tạo thành uy hiếp. Đáng ghét, gia hỏa này phòng thủ hoàn toàn là kín không kẽ hở a. Hạ Thiên cau mày, bất quá hắn còn có ý định xông đi lên thử một chút. Dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên. Nháy mắt xông về cự mãng, một cước trực tiếp đá hướng về phía cự mãng đầu, hắn lực lượng thế nhưng là 10 phần lớn, hắn hiện tại là huyền cấp hậu kỳ thực lực, lại thêm hấp huyết quỷ lực lượng tăng thêm. Hắn đối với mình một cước này có 10 phần tự tin. Ngay tại Hạ Thiên lập tức sẽ đá ngã đầu rắn thời điểm, đầu kia cự mãng tốc độ nháy mắt xông tới, đụng đầu vào Hạ Thiên trên thân. Oanh! Hạ Thiên thân thể lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Ta góp, công kích này góc độ cùng tốc độ nháy mắt bộc phát thật không có người nào. Hạ Thiên buồn bực nói, cái này cự mãng góc độ công kích cùng trong nháy mắt công kích, nắm giữ phi thường tốt. Hạ Thiên nguyên bản cho là hắn có nhân loại tư tưởng cùng kinh nghiệm chiến đấu, đối phó một đầu chỉ có man lực cự mãng hẳn không có bất luận cái gì độ khó mới đúng, nhưng là hiện tại hắn biết mình sai. Con chăn lớn này cũng không vẻn vẹn là chỉ có man lực a. Hắn tốc độ công kích cùng góc độ quả thực chính là so với người còn lợi hại hơn. Ta cũng không tin ta đánh không lại ngươi, Hạ Thiên hai chân nháy mắt lóe lên. Thuấn thân thuật. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm tại đầu rắn phía trên, đầu kia cự mãng đầu phảng phất bị đau đồng dạng, lui về phía sau một chút. Cái này lực phòng ngự, quá kinh khủng đi, ta linh tê nhất chỉ toàn lực đánh tới liền xem như nửa bước địa cấp cao thủ xương cốt cũng sẽ đứt mất, nhưng là nó phảng phất chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn con chăn lớn này. Hít hà zét zét hít. Cự mãng có chút tức giận, trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến, tốc độ thật nhanh. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Hạ Thiên nháy mắt dùng ra linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đập vào cự mãng trên đầu. Cự mãng toàn bộ thân hình đều bị hất tung ra ngoài. Cơ hội tốt, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, cả người biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại cự mãng trên thân, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền điểm ra hơn 10 lần. Đúng lúc này, cự mãng cái kia to lớn cái đuôi trực tiếp đem Hạ Thiên hung hăng đập bay. Oanh! Đậu phộng nghĩ mỗ mỗ, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, hắn cảm giác xương cốt của mình đều sắp bị cái này đại gia hỏa cho rút tan thành từng mảnh. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch thần nông giá vì cái gì được xưng là hoa hạ thần bí nhất một nơi, hắn thế mà chạy lung tung cũng có thể đụng phải loại này đại quái vật hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Hắn nhưng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ a, thế nhưng là hắn thế mà liền đối phương lập tức đều chịu không được. Liền xem như đối mặt nửa bước địa cấp Thanh Dương lão nhân, Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không có bị động như vậy qua. Người đây là bước ta a, ta cũng không tin tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn ta. Hạ Thiên trực tiếp hủy đi trên người phụ trọng, khi hắn hủy đi phụ trọng về sau, hắn cảm giác mình cả người dễ dàng rất nhiều. Siêu. Hạ Thiên sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ một nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở cự mãng bên người. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại cự mãng trên thân, cự mãng muốn dùng cái đuôi nện Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Đến A to con, Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên đánh chúng một lần đổi chỗ khác, mà cự mãng cái đuôi thì là bốn phía đập loạn. Oanh oanh. Nó đã hoàn toàn theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Hạ Thiên hủy đi phụ trọng về sau, tốc độ tăng lên nhiều lắm, vừa rồi tại phương diện tốc độ còn chiếm ưu thế cự mãng, hiện tại đã hoàn toàn trở nên bị động đi lên, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, tay phải kim sắc quang mang lóe lên. Bảy tấc. Phốc. Kim đao trực tiếp lướt qua cự mãng bảy tấc, huyết quang lóe lên, cự mãng toàn bộ thân thể liền ngã xuống dưới. Vô luận cỡ nào cường tráng sinh vật đều có nhược điểm của mình. Tựa như là nhân loại trái tim đồng dạng, liền xem như địa cấp cao thủ, nếu như trái tim bị đâm xuyên cũng giống vậy sẽ chết. Loài rắn sinh vật bảy tấc chính là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên đâm xuyên qua hắn bảy tấc về sau, thân thể của hắn liền trực tiếp đến xuống dưới. Oanh! Thân thể khổng lồ đập vào trên mặt đất. Hạ Thiên không do dự, trực tiếp đem mật rắn đào lên, nhìn thấy trên tay cái kia to lớn mật rắn, Hạ Thiên một ngụm nuốt vào. Mặt của hắn lập tức biến thành mướp đắng nhan sắc. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người, Hạ Thiên nước mắt đều nhanh chảy xuống. Khổ thực sự là quá khổ. Phim truyền hình bên trong không phải diễn như vậy à, làm sao lại khổ như vậy à? Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá bất kể nói thế nào hắn vẫn là đem mật đắng ăn hết, sau đó hắn đem phụ trọng một lần nữa đeo lên. Hít hà zz hít. Đúng lúc này Hạ Thiên lại nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc. Hắn mắt thấu thị vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. CMN 10 đầu, không, 20 đầu, không, 50 đầu, không, trên trăm đầu cự mãng xuất hiện. Hết chương 546. Chương 547 thần bí tiếng giống. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên toàn bộ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, chung quanh khoảng chừng trên trăm đầu cự mãng A. Vừa rồi hắn tốn sức toàn lực mới chém giết một đầu mà thôi. Nhưng là hiện tại lập tức thế mà xuất hiện trên trăm đầu, cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Đầu kia cự mãng lực lượng không kém chút nào với bất kỳ một cái nào nửa bước địa cấp cao thủ. Ta góp, một đầu cự mãng ta phí khí lực lớn như vậy, trên trăm đầu cự mãng, cái này hoàn toàn có thể ngược sát ta. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng. Nghĩ không ra ta đường đường thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử thế mà muốn ở chỗ này tráng niên mất sớm. Hạ Thiên trong lòng viết đầy không cam lòng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình cũng có hôm nay. Về phần tâm tư phản kháng, hắn đã bỏ đi. Cái này trên trăm đầu cự mãng, liền xem như địa cấp cao thủ đến cũng sẽ chết ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Ta không phải liền là ăn các ngươi một viên mật rắn nha, về phần vây công ta nha. Hạ Thiên cảm giác mình cái này oan uổng a, vừa mới đeo lên phụ trọng trực tiếp bị hắn hái xuống, hiện tại hoàn toàn là liều mạng tiết tấu. Hắn dự định đụng một cái, lợi dụng hắn am hiểu nhất tốc độ thử một lần, vạn nhất lao ra đâu. Đúng rồi, ta còn có cuối cùng một khối thông thiên tàn quyển đâu, trước đem nó đặt chung một chỗ, dạng này cho dù chết, cuối cùng cũng không trở thành để thứ này tan biến tại thế gian, mà lại ta chỗ này còn có nhiều như vậy bảo bối, không cần liền lãng phí. Hạ Thiên nghĩ đến đây, hắn trực tiếp đem mình theo đấu giá hội bên trong mua đi ra cùng tại Thanh Dương lão nhân cái kia giành được đồ vật tất cả đều đem ra. Hắn đầu tiên đem cái kia kim ti nhuyễn giáp bọc tại trên người mình, thứ này đau thương bất nhập, có thể bảo hộ hắn không nhận ngoại thương. Sau đó hắn lại đem theo Thanh Dương lão nhân nơi đó giành được lam thủy chủy thủ giữ tại trong tay trái. Cái này lam thủy chủy thủ là nửa ngụy linh khí. Về phần cái kia thiên thạch, phi hồ đao pháp cùng nội công, còn có thủy tinh ngọc cốt Hạ Thiên hiện tại là dùng không lên, vì lẽ đó hắn trực tiếp đặt ở trên thân. Phía dưới liền đem thông thiên tàn quyển thả đứng lên đi. Hạ Thiên bóp nát ở giữa hạt châu kia, sau đó đem bên trong cái kia ba khối thông thiên tàn quyển đem ra, sau đó hắn lại đem khối thứ bốn thông thiên tàn quyển cùng cái khác ba khối đặt chung một chỗ. Oanh! Đúng lúc này, thẻ tre phát ra mãnh liệt hào quang màu tím, nói có thể phá, Phật có thể giết, cũng vì thông thiên. Lần này quang mang so trước kia muốn nặng rất nhiều. Mà lại mấy chữ này cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nguyên bản Hạ Thiên cho rằng hết thảy đều kết thúc, thế nhưng là ngay lúc này, trên thẻ trúc lại xuất hiện hàng thứ hai chữ. Trưởng khống trời, trưởng khống địa, trưởng khống hết thảy. Oanh! Tử sắc quang mang càng ngày cùng sáng, quả thực liền sáng mù hạ thiên 24K đại hợp kim nhãn. Ta dựa vào, không thể nào, thần kỳ như vậy hạ thiên khuất trước hết thảy đều sợ ngây người. Giống giống. Đúng lúc này hai đạo to lớn tiếng giống chuyển đến, cái này hai đạo tiếng giống 10 phần vang dội, tự liền mặt đất cũng đi theo chấn động. Nghe được cái này tiếng giống thời điểm, chung quanh những cái kia cự mãng bắt đầu trở nên rối loạn lên, trên mặt của bọn nó xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, những cái kia cự mãng cũng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tán đi. Giống giống. Cái kia hai đạo tiếng giống lần nữa chuyển đến. Lần này chung quanh cái kia trên trăm đầu cự mãng tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Hạ Thiên vội vàng đem thẻ tre bóp trở về trong hạt châu, một lần nữa bóp về trên cổ cái kia dây chuyền ở giữa. Thật là lợi hại tiếng giống, vẻn vẹn là tiếng giống liền có thể để mặt đất chấn động kịch liệt như thế, bởi vậy có thể thấy được, đây tuyệt đối là sinh vật hết sức khủng bố, mà lại những cái kia cự mãng thế mà đều sợ hãi thanh âm này. Hạ Thiên kinh ngạc nói, vừa rồi hắn còn chuẩn bị liều mạng đâu. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được một trận hạnh phúc. Bởi vì hắn không cần liều mạng, những cái kia cự mãng tất cả đều rời đi. Nhìn xem những cái kia cự mãng rời đi tung tích, Hạ Thiên mỉm cười, cái này thật sự là thật tài tình, những này cự mãng thực lực đều có thể so với huyền cơ hậu kỳ cùng nửa bước địa cấp, nhưng là bọn hắn thế mà bị hai đạo tiếng giống dọa cho chạy. Theo Hạ Thiên đem thông thiên tàn quyển thu vào, cái kia hai đạo tiếng giống cũng biến mất không thấy. Tiếng giống hẳn là theo bên kia truyền tới, đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên đại khái xác định tiếng giống truyền đến phương hướng, sau đó hắn trực tiếp hướng về kia cái phương hướng đi đến, hắn muốn nhìn một chút cái kia đến tột cùng là sinh vật gì. Thế mà ngay cả những này cự mãng đều là trực tiếp bị hù chạy. Hạ Thiên trực tiếp hướng về kia cái phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, thần nông giá bên kia. Hạ Thiên làm sao còn không có đuổi theo a? Triệu Sơn Hà lo lắng nói. Ngươi lo lắng cái gì, ngươi chừng nào thì nhìn qua hắn bị thua thiệt. Phạm Truy Phong nhận biết Hạ Thiên đã không phải là một ngày hai ngày, hắn nhưng là 10 phần hiểu rõ Hạ Thiên tính cách. Trong những người kia không ai có thể đuổi kịp hắn hẳn là hướng phương hướng ngược nhau chạy, nếu không đã sớm đuổi theo tới. Bạch Phú thản nhiên nói. Thật là nghĩa khí, hắn bởi vì chúng ta hấp dẫn địch nhân. Lục An Huy sư huynh tán dương. Quái nhân a, Lục An Huy nói. Đi thôi, không cần chờ. Bạch Vũ nhìn thoáng qua phương xa nói. Cái gì hắn là chúng ta dẫn ra địch nhân, chúng ta cứ như vậy vứt bỏ hắn mà đi, các ngươi còn có hay không điểm nghĩa khí. Lục An Huy sư huynh bất mãn nói. Ta cùng hắn ở giữa, không phải nghĩa khí vấn đề. Bạch Vũ không có giải thích cái gì, Hạ Thiên Long là hắn kính nể người, Hạ Thiên là cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều người. Lần trước Hạ Thiên cùng Hạ ra một trận chiến, mặc dù hắn không có xuất thủ. Nhưng là hắn từ đầu tới đuôi vẫn luôn là nhìn chằm chằm Hạ Thiên thấy, hắn chính là sợ hãi Hạ Thiên xuất hiện tình huống gì. Hắn biết một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Về phần Vệ Quảng phân phó, hắn cũng không quản được. Mặc dù Hạ Thiên về sau không có việc gì, nhưng là hắn cũng không có đi giải thích. Bất quá Hạ Thiên cũng hiểu được Bạch Vũ ý tứ, Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng Bạch Vũ chỉ là đến xem náo nhiệt, mặc dù Vệ Quảng phân phó. Nhưng là hắn tin tưởng mình một khi xảy ra chuyện, Bạch Vũ là nhất định sẽ xuất thủ. Các ngươi cứ đi như thế, chính là không coi nghĩa khí ra gì. Lục An Huy sư huynh phẫn nộ nói, sư phụ hắn theo nhỏ dạy bảo hắn chính là nghĩa khí hai chữ. Đương nhiên, sư phụ hắn cũng không phải khiến hắn mù quáng đi giảng nghĩa khí, mà là đối nên giảng nghĩa khí người giảng nghĩa khí. Hạ Thiên trước trước sau sau cách làm tại Lục An Huy sư huynh trong mắt đều là giảng nghĩa khí biểu hiện. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Hạ Thiên. Ha ha, giảng nghĩa khí là không sai, nhưng là ngươi cũng tương tự phải tin tưởng Hạ Thiên, hắn là không có việc gì, Bạch Vũ sở dĩ muốn đi cũng là bởi vì hắn biết những người kia không có bất kỳ cái gì một cái có thể đuổi được Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không có việc, chúng ta tại bực này, chỉ làm cho mình tìm phiền toái, mà lại đây cũng là cho Hạ Thiên tăng thêm gánh vác. Phạm Truy Phong nhìn về phía Lục An Huy sư huynh giải thích nói. Cùng lúc đó thần nông giá trong rừng rậm. Thanh âm hẳn là từ phía trước truyền tới. Hạ Thiên bước nhanh hơn, đi thẳng về phía trước, nội tâm của hắn 10 phần chờ mong, cái này có thể dùng tiếng giống liền đem cự mãng dọa chạy sinh vật đến tột cùng sẽ là gì chứ? Hết chương 547. Chương 548 nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Người đang ép Tuy Ô. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn hướng về vừa rồi cái thanh âm kia chỗ chạy tới, đồng thời hắn mắt thấu thị toàn bộ triển khai, chính là sợ hãi lại đụng phải cự mãng như thế quái vật. Mà lại hắn lần này cũng muốn minh bạch, hắn chỉ là xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không tới gần. Có mắt thấu thị lực của hắn là người bình thường hơn 10 lần, vì lẽ đó hắn cũng so người bình thường thấy muốn xa. Đến tột cùng sẽ là thứ gì đâu? Hạ Thiên chạy sau một lát, vẫn là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Khi hắn chạy 10 phút tả hữu thời điểm, hắn dừng bước. Bởi vì trước mặt hắn là một cái vách núi, hắn thăm dò nhìn lại, cái này bên dưới vách núi mặt là hoàn toàn không nhìn thấy bờ một cái hố sâu, sâu không thấy đáy, tự liền Hạ Thiên thị lực cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Nơi này không có đường, chẳng lẽ âm thanh kia là từ nơi này truyền đến? Hạ Thiên hai mắt nhìn xuống dưới, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. Quái, thật là quái, làm sao không có gì cả chứ? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, thế nhưng là nơi này đã không có đường, hắn vừa rồi nghe được thanh âm hẳn là theo kẻ bên này phát ra a. Giống. Đúng lúc này, một tiếng giống to truyền đến, Hạ Thiên dưới chân tảng đá nháy mắt sụp đổ. Hạ Thiên vội vàng ném ra kim đao, sau đó thân thể nhảy lên, nhảy lên. Ta ai ra, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Nó tiếng giống lại có thể đem mặt đất đều rung sụp. Hạ Thiên hướng phía dưới nhìn lại, thanh âm chính là từ phía dưới truyền lên, theo cái này sâu không thấy đáy bên dưới vách núi mặt truyền đến. Khoảng cách cao như vậy nó tiếng giống thế mà uy lực còn có thể lớn như vậy, đây cũng quá khủng bố một điểm đi. Làm ta sợ muốn chết, nếu như không phải ta có kim đao, vừa rồi ta hẳn là liền rơi xuống đi. Hạ Thiên bây giờ còn có một chút nghĩ mà sợ, vừa rồi cảm giác thực sự là quá kinh khủng, thân thể của hắn kém chút liền thật rơi xuống. Xem ra phía dưới này chờ đợi một cái 10 phần không tầm thường ra hỏa a, khó trách những cái kia cự mãng vẻn vẹn là nghe được thanh âm của nó liền bị hù chạy. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Hạ Thiên vừa muốn quay người rời đi, nhưng là đúng lúc này thân thể của hắn định trụ. Thông Thiên, trưởng khống, giết một đạo xa xăm thanh âm truyền vào Hạ Thiên trong óc, đây là tinh thần lực, khống chế tinh thần. Đột nhiên, oanh, Hạ Thiên cảm giác mình toàn bộ thức hải đều nổ tung. Thức hải, ý thức hải dương. Thức hải bạo tạc, liền tương đương với ý thức nổ tung. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó ba cỗ khác biệt lực lượng đồng thời phóng tới Hạ Thiên thức hải. Màu đỏ lực lượng, kim hoàng sắc lực lượng cùng màu đen lực lượng. Cái này ba đạo lực lượng hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đem cái kia cỗ lực công kích đuổi ra khỏi Hạ Thiên thức hải. Hô hô, Hạ Thiên tham lam hô hấp lấy, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm thấy tử vong, loại kia tử vong tư vị đem hắn bao phủ ở bên trong, cũng may tối hậu quan đầu hắn thấy được ba cỗ khác biệt lực lượng. Là cái này ba cỗ lực lượng đem hắn cứu ra. Hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy ra. Ta góp, làm ta sợ muốn chết, Hạ Thiên một mặt hoảng sợ. Hắn hôm nay thật sự chính là biến đổi bất ngờ a, vừa mới bắt đầu đối chiến nửa bước địa cấp cao thủ, cũng may thực lực của hắn đột phá, thành công ngược lại, sau đó lại bị hơn ngàn tên cao thủ truy sát, cuối cùng hắn cũng trốn ra được. Tận lực bồi tiếp cùng cự mãng đại chiến, phế đi sức chín châu hai hổ, cuối cùng là giải quyết cự mãng, thế nhưng là chung quanh lại xuất hiện trên trăm đầu cự mãng. Về sau hai đạo tiếng giống đem những cái kia cự mãng dọa đi, hắn vốn cho là mình lúc này an toàn. Thế nhưng là hắn kém chút bị cái này tiếng giống chủ nhân xử lý. Cái kia ba đạo lực lượng, đạo thứ nhất là hấp huyết quỷ lực lượng, đạo thứ hai là cổ Phật xá lợi tử lực lượng, mà đạo thứ ba màu đen lực lượng thì là theo ta bên hông truyền đến. Hạ Thiên nghĩ đến đây trực tiếp nhìn về phía mình bên hông. Thủy tinh ngọc cốt. Cái hông của hắn đặt vào chính là thủy tinh ngọc cốt. Vừa rồi cứu được hắn lực lượng bên trong, có một đạo chính là thủy tinh ngọc cốt. Thủy tinh ngọc cốt. Lại là nó, Hạ Thiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía thủy tinh ngọc cốt. Hạ Thiên đem thủy tinh ngọc cốt cầm trên tay cẩn thận ngắm nghía. Hắn biết thứ này đấu giá hội chịu dùng thấp như vậy giá cả liền bán cho hắn, đây tuyệt đối là bởi vì đấu giá hội cố ý muốn đem vật này chạy tới bên ngoài, cái kia đến tột cùng là cái gì đáng giá bọn hắn làm như vậy đâu. Lợi nhuận cùng giá trị. Đối với cổ thánh tháp loại tồn tại này đến nói, bọn hắn duy nhất muốn chính là tiền cùng tài nguyên. Vậy như thế nào mới có thể để cho bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tiền cùng tài nguyên đâu? Chiến tranh. Không sai, chính là chiến tranh. Hạ Thiên nghĩ thông suốt. Cổ Thánh Tháp đem cái này đồ vật chảy ra chính là vì để mọi người đi tranh đoạt, mà lại cái này thủy tinh ngọc cốt tuyệt không đơn giản, vừa rồi nó phía trên chỗ bộc phát lực lượng là hắc ám lực lượng, nói cách khác Cổ Thánh Tháp muốn có người đi dung hợp cái này thủy tinh ngọc cốt, từ đó thành ma. Hạ Thiên đột nhiên bị Cổ Thánh Tháp dã tâm sợ ngây người, một khi xuất hiện một cái thập phần cường đại ma, cái kia toàn bộ giang hồ đều sẽ loạn, đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ đi theo phát sinh đại chiến. Có chiến tranh, Cổ Thánh Tháp liền có sinh ý. Nguyên lai bọn hắn là đánh lấy cái chủ ý này a. Hạ Thiên rốt cục suy nghĩ minh bạch, đây mới là Cổ Thánh Tháp chân chính mục đích. Nhưng là Cổ Thánh Tháp tính sai một việc, đó chính là bọn họ đánh giá thấp Hạ Thiên thực lực, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có thể đem thứ này mang đi, mà lại bọn hắn coi như sai đồng dạng. Bảo vật thì chủ. Trên đời này bảo vật đều sẽ mình đi tìm chủ nhân của mình. Hạ Thiên từng nghe qua trên thế giới này có một thanh yêu đao. Cái này yêu đao vô luận người nào sử dụng, cuối cùng người kia đều không có kết cục tốt, cuối cùng cây đao kia cũng sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp bị người lại bán về tiệm này bên trong. Về sau một cái thần bí đao khách đi trong tiệm thấy được thanh này yêu đao. Chủ quán nhắc nhở hắn yêu đao sự tình. Cái kia đao khách nhếch miệng mỉm cười, sau đó trực tiếp đem yêu đao quăng lên, yêu đao rơi xuống vị trí đúng là hắn cổ. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn điên rồi thời điểm. Yêu đao trực tiếp lách qua cổ của người nọ, rơi vào trên mặt đất. Người kia trực tiếp mua yêu đao, từ nay về sau không còn có người nghe nói qua người kia cùng yêu đao. Yêu đao cũng không còn có xuất hiện tại cửa tiệm kia bên trong. Thứ này xem ra cần phải trước bảo tồn tốt, chờ ta tìm được dung hợp biện pháp, nhất định phải thử một lần, ta Hạ Thiên tự nhận là không phải cái gì nạo trùng, cái kia đao khách có thể hàng phục yêu đao, ta cũng phải hàng phục cái này ngọc thủ. Hạ Thiên trực tiếp đem ngọc thủ cất kỹ, sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt. Ta góp, ta lại đụng phải thứ gì, ta cái này không phải thần nông giá a, nơi này rõ ràng chính là công viên kỷ Jura a. Hạ Thiên buồn bực nói, cái này rung động dữ dội, giống như là một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh a. Hắn cảm giác mình hoàn toàn là đi tới một thế giới lạ lẫm. Một cái tràn ngập nguy cơ thế giới. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp xoay người lên cây, mấy lần liền nhảy tới cây đỉnh cao nhất. Hết chương 548. Chương 549 trở lại Giang Hải thành phố. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên nhảy đến ngọn cây bên trên về sau, hắn mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Lợn rừng. Là lợn rừng, hoàn toàn không nhìn thấy đầu đuôi lợn rừng ở nơi đó chạy nhanh. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Làm sao lại có nhiều như vậy lợn rừng? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía trước, nhưng mà cái gì đều nhìn không thấy, mà lại hắn cũng là nhanh chóng trên tàng cây nhảy tới nhảy lui, bởi vì bầy heo rừng lực phá hoại 10 phần cường hãn. Những cây cối kia trải qua mấy đầu lợn rừng va chạm về sau, đều biến thành đất bằng. Thần nông giá bên ngoài, trong thành thị. Lúc này Bạch Vũ bọn người đang lúc ăn tiệc. Chúng ta không đợi hắn thật không có chuyện gì sao? Lục An Huy sư huynh một mực hỏi. Câu nói này đã hỏi nhanh 100 lần, Phạm Truy Phong vừa mới bắt đầu còn tại kiên nhẫn giải thích cho hắn, về sau tự liền Phạm Truy Phong dạng này người có kiên nhẫn cũng bắt đầu không nói. Sư huynh, ngươi sợ cái gì, dù sao bọn hắn đều nói không sao. Lục An Huy đều đã nghĩ thoáng. Ăn cơm, Bạch Phú thản nhiên nói. Bữa cơm này bọn hắn muốn ăn mặn làm phối hợp. Bởi vì cái này trên bàn có hai người là không ăn thịt, một cái là Phạm Truy Phong, một cái khác chính là Triệu Sơn Hà. Bọn hắn cũng không có sốt ruột, mà là bên cạnh nói chuyện phiếm vừa ăn đồ vật. Mặc dù mấy người bọn hắn đều không phải quá quen thuộc, nhưng là chủ đề càng ngày càng nhiều. Dù sao bọn hắn đều là người trong giang hồ, nhưng là bọn hắn xưa nay không đến hỏi thân phận của nhau. Liền tại bọn hắn dự định rời đi tiệm cơm đi sát vách nhà khách lúc. Bọn hắn đột nhiên nhìn thấy đứng ở cửa một tên ăn mày. Đi mau, bên trên nhà khác muốn đi. Cổng bảo an trực tiếp mở đuổi. À, vì cái gì ta nhìn cái này tên ăn mày khá quen đâu. Triệu Sơn Hà đột nhiên nói. Người kiểu nói này, ta cũng cảm thấy khá quen. Phạm Truy Phong cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía cổng. Có gì có thể nhìn quen mắt, nghe bộ pháp chính là Hạ Thiên. Bạch Vũ ngay cả cũng không ngẩng đầu trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Thiên, ta góp, thật là Hạ Thiên, người thế nào biến thành dạng này? Triệu Sơn Hà một mặt kinh ngạc nói ra, bảo an, đừng đuổi, kia là bằng hữu của ta. Bảo an nghe được Triệu Sơn Hà, sau đó một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, nhưng là hắn lập tức liền kịp phản ứng, thật xin lỗi, tiên sinh, mời ngài vào. Trong tiệm cơm mấy người kia tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn đã hoàn toàn nói không ra lời. Bạch Vũ đang ở nơi đó nhàn nhã uống trà, hắn nghe Triệu Sơn Hà, biết là Hạ Thiên trở về, vì lẽ đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Phốc! Một miệng nước trà tất cả đều phun tại ngồi đối diện hắn Triệu Sơn Hà trên mặt. Luôn luôn đều là trấn định nhất Bạch Vũ thế mà cũng sợ ngây người. Hiện tại Hạ Thiên, toàn thân trên dưới liền không có một khối hoàn chỉnh quần áo, mà lại cả người đầy bụi đất, tóc đều đứng lên. Ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Phạm Truy Phong hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Thiên hỏi. Đừng nói nữa, ta đói. Đây là Hạ Thiên nói ra được câu nói đầu tiên, lúc ấy mấy người kia hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn ai cũng không cách nào tưởng tượng, cái kia một cái tay liền giết chết nửa bước địa cấp cao thủ Hạ Thiên, thế mà biến thành nửa cái dã nhân, lối ăn mặc này quả thực chính là muốn dọa chết người, nếu như bọn hắn là bảo an, bọn hắn cũng nhất định sẽ đem Hạ Thiên đuổi đi ra. Lão bản, đem các ngươi nơi này quý nhất, món ngon nhất đồ ăn tất cả đều lên cho ta tới. Hạ Thiên la lớn. Quản lý vội vàng chạy tới, nhìn một chút Phạm Truy Phong bọn hắn, mặc dù bọn hắn nói Hạ Thiên là bằng hữu của bọn hắn, nhưng nhìn Hạ Thiên bộ trang phục này, thực sự là không giống có thể cầm được bỏ tiền dáng vẻ. Còn nhìn xem làm gì, ngươi sợ ta không có tiền đúng không? Hạ Thiên trực tiếp hướng mình túi sờ soạng, cái này sờ một cái, thật đúng là cái gì đều mò ra. Sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía Phạm Truy Phong, Phạm trang chủ, cho hắn cầm 1 vạn khối tiền, trở về coi như ta. Hạ Thiên thật cảm nhận được nghèo túng dáng vẻ. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó theo trong bọc lấy ra 1 vạn khối tiền mặt, trực tiếp đưa cho người quản lý kia nghe hắn. Người quản lý kia không dám tiếp tiền, vội vàng áy náy nói ra, không có ý tứ, không có ý tứ, ta cái này để bọn hắn đi làm. Ngươi đừng nói cho ta ngươi tại lật thuyền trong mương. Đám người kia không có một cái có thể đuổi kịp ngươi, liền xem như tốc độ của ngươi không có đột phá cũng có thể nhẹ nhõm vứt bỏ bọn hắn, huống chi ngươi bây giờ lại đột phá. Bạch Vũ một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên nói. Triệu Sơn Hà lau sạch trên mặt mình nước trà, ngươi sẽ không là bị người đánh cướp đi. Mấy người khác cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng nói nữa, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, về sau tuyệt đối không nên tiến vào thần nông giá nội bộ. Liền xem như đi 100 cái địa cấp cao thủ, cũng đều sẽ chết ở bên trong. Hạ Thiên nói không có chút nào khoa trương, nhàn nhạt là những cái kia cự mãng cùng cái kia thần bí tiếng giống chủ nhân, liền hoàn toàn có thể xử lý những người kia. Huống chi phía sau bầy heo rừng, đàn sói, sư tử, lão hổ vân vân. Đếm mãi không hết, về sau Hạ Thiên đã lựa chọn đi đường thủy, hắn cho rằng đường thủy hẳn là có thể điểm an toàn đi. Thế nhưng là trong nước ôn nhu nhất chính là thực nhân ngư. Thủy quái, đủ loại Hạ Thiên ngay cả thấy đều chưa thấy qua thủy quái xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Dọc theo con đường này hắn kinh lịch 9981 nạn mới thành công đi ra thần nông giá khu rừng rậm. Đi ra khu rừng rậm một khắc này, hắn đã sắp không kiên trì được nữa. Xem ra sau này lại tiến vào thần nông giá thật phải cẩn thận. Bạch Vũ thản nhiên nói, hắn cũng không có làm thành trò cười tới nghe. Hắn biết Hạ Thiên tuyệt đối không phải nói đùa, mà lại theo Hạ Thiên hiện tại trang phục liền nhìn ra được, hắn tuyệt đối là kinh lịch vô số gặp trắc trở. Một trận này, Hạ Thiên ăn thật nhiều rất nhiều đồ vật. Phạm Truy Phong tại bản địa mua cho hắn một bộ quần áo, mặc dù không phải cái gì bảng tên, nhưng là cũng tương đối có bản thể cá tính. Lên máy bay trước đó, Hạ Thiên cáo biệt Lục An Huy cùng nàng sư huynh, đồng thời lưu lại số di động của hắn. Để bọn hắn về sau có cơ hội có thể tới Giang Hải thành phố tìm chính mình. Làm Hạ Thiên máy bay hạ cánh một khắc này, hắn cảm giác mình cả người đều là thần thanh khí sảng. Ta về nhà trước, ta muốn nghiên cứu một chút cái kia phi hồ đao pháp, còn có khối kia thiên thạch, vừa vặn ta mấy cái kia huynh đệ còn không có tốt một chút công phu đâu. Hạ Thiên trực tiếp cáo biệt Bạch Vũ bọn người trực tiếp về nhà. Làm Hạ Thiên sau khi về nhà, hắn căn bản cũng không có đi nghỉ ngơi. Mà là trực tiếp mở ra phi hồ đao pháp cùng nội công. Nhìn qua một lần về sau, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch cổ thánh tháp tại sao phải đưa nó bán đi tới, bởi vì cái này phi hồ đao pháp cùng nội công căn bản chính là xáo trộn, cái này nếu là luyện tiếp, đây tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cái này phi hồ đao pháp cùng nội công tuyệt đối là thật. Cái này phi hồ đao pháp cùng nội công hoàn toàn bị người làm rối loạn, thế nhưng là nó tuyệt đối có quy luật của mình. Hạ Thiên cau mày nói, hắn biết xáo trộn người tuyệt đối sẽ không để cho mình tuyệt học thất truyền. 3795-2684. Ha ha, ta phát hiện, nguyên lai là dạng này, nghĩ không ra phi hồ đao pháp cùng nội công sáng tạo người thì ra là như vậy. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên xuất hiện nét mặt hưng phấn. Hết chương 549. Chương 550 tiểu mã ca đi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên án lấy trình tự trực tiếp đem phi hồ đao pháp cùng nội công tâm pháp tất cả đều một lần nữa sắp xếp đi ra. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên rốt cục thấy rõ. Phi hồ đao pháp mở đầu liền giới thiệu môn công phu này chủ nhân tại sao phải làm như vậy. Hắn cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện môn công phu này, tu luyện về sau, thực lực tăng nhiều, hắn nguyên bản chẳng qua là một cái nho nhỏ thổ phỉ mà thôi, nhưng là từ khi tu luyện công phu này về sau, hắn liền xưng bá phụ cận tất cả đỉnh núi. Khi đó hắn tựa như là một cái bá vương đồng dạng, nhưng là tiệc vui chóng tàn, hắn bị huynh đệ của mình bán, bắt hắn thê tử tướng áp chế, để hắn giao ra phi hồ đao pháp cùng nội công, hắn bị buộc bất đắc dĩ viết xuống cái này phi hồ đao pháp cùng nội công. Hắn biết mình cùng mình thê tử hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn còn không nguyện ý để phi hồ đao pháp cùng nội công như vậy thất truyền, vì lẽ đó hắn nghĩ tới biện pháp này. Dịch kinh. Hắn dùng chính là dịch kinh, hắn cái kia huynh đệ nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn một cái thổ phỉ thế mà lại dùng dịch kinh. Hắn cái kia huynh đệ biết cá tính của hắn, hắn trước khi chết tuyệt đối không có khả năng lưu lại giả phi hồ đao pháp cùng bí tịch, vì lẽ đó hắn cái kia huynh đệ không ngừng tu luyện, thế nhưng là cuối cùng luyện thế nào đều không luyện được, còn thiếu một chút tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng hắn cái kia huynh đệ mới phát hiện cái này phi hồ đao pháp cùng nội công là bị xáo trộn. Thế là hắn nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng là cuối cùng đều không thành công, thẳng đến hắn chết, hắn cũng không có giải khai bí mật này, thế là hắn đem chuyện này một đời truyền một đời, cuối cùng không biết thế nào liền rơi xuống cổ thánh tháp trong tay. Cổ thánh tháp người cũng không có giải khai bí mật này, thế là đưa nó lấy ra đấu giá. Những người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một cái thổ phỉ thế mà lại dịch kinh, mà lại hắn lại là dùng dịch kinh đến tiến hành xáo trộn. Hạ Thiên cảm giác thật là thật trùng hợp, hắn vừa rồi trùng hợp sử dụng dịch kinh, kết quả liền phát hiện mánh khóe. Từ phía sau sự tình giải được, Hạ Thiên suy đoán môn nội công này đầy đủ tu luyện tới thiên cấp, bởi vì cái kia thổ phỉ ở trên đây ghi chép, hắn ngay lúc đó võ công tự nhận là thiên hạ đệ nhất, hắn đánh bại qua vô số cao thủ. Hắn một đao bổ đi ra đao khí có thể giết chết 50 mét bên ngoài cao thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán hắn rất có thể là một cái địa cấp hậu kỳ hoặc là địa cấp cảnh giới đại viên mãn. Mà lại hắn còn nói hắn cũng không có tu luyện tới cảnh giới tối cao. Xem ra ta thật là nhặt được bảo, Hạ Thiên hưng phấn nói, lúc trước hắn một mực tại sầu không có cái gì tốt nội công cùng chiêu thức đi dạy tiểu phi bọn hắn, hiện tại rốt cục có đồ vật. Thế là hắn trực tiếp cho Từ lão gọi một cú điện thoại, lần này hắn gọi tới Từ lão, Hỏa lão, Tiểu Phi, Phạm Tiến cùng Triệu Long, hắn cũng không có đi gọi Hạ Gia Quân những nữ nhân kia, bởi vì môn công phu này không thích hợp các nàng. Mà hắn đồng thời tiếp đến một tin tức. Tiểu Mã ca rời đi Giang Hải thành phố. Hắn trước khi đi để Từ lão chuyển cáo cho Hạ Thiên nói, thông thiên bên ngoài mở rộng khải trước đó hắn nhất định sẽ trở về. Tiểu Mã ca làm sao lại biết thông thiên bên ngoài động chuyện đâu, Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Mà lại hắn cũng không biết Tiểu Mã ca đến tột cùng đi địa phương nào, hắn hiện tại có chút lo lắng Tiểu Mã ca, dù sao Tiểu Mã ca là hắn trên thế giới này người thân nhất một trong. Nhưng là hắn cũng biết, Tiểu Mã ca xưa nay đã như vậy, hắn không nói cho mình liền khẳng định là không muốn để cho mình đi tìm hắn. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Trước kia Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có để Hỏa lão cùng Từ lão tu luyện qua công phu, nhưng là bây giờ thì khác, hắn biết, tu luyện công phu sẽ để cho hai người kia trường thọ, vì lẽ đó hắn dự định để bọn hắn hai cái cùng một chỗ tu luyện. Thế là Hạ Thiên bắt đầu dẫn đầu cái khác nhóm mấy cái tu luyện phi hồ đao pháp, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên để bọn hắn dùng chính là phổ thông phiến đao, về sau Hạ Thiên lợi dụng luyện khí thuật đem thiên thạch vũ trụ tăng thêm thép cùng một chỗ rèn đúc. Chế tạo ra năm thanh đại đao. Hắn hoàn toàn là chiếu vào phi hồ đao pháp bên trên đao chế tạo, ngoại hình giống nhau như đúc. Về phần hắn mình cũng không có chế tạo, hắn sở dĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện, chính là vì chỉ điểm bọn hắn, hắn cũng không định tu luyện phi hồ đao pháp y tứ, bởi vì hắn đã có linh tê nhất chỉ cùng thiên tỉnh quyết loại này nghịch thiên nội công cùng chiêu thức. Thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện, chính hắn thiên phú là vượt xa mấy người khác, vì lẽ đó hắn tu luyện phi hồ đao pháp tốc độ so vài người khác nhanh nhiều lắm. Mà lại hắn vẫn là một cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ, vì lẽ đó hắn tu luyện thật nhanh. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Mau lại đây trường học, đừng quên hôm nay là ngươi đáp ứng ta. Đầu bên kia điện thoại trực tiếp truyền đến mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan thanh âm. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Sau đó hắn trực tiếp hướng trường học đi đến. Hỏa lão cùng Từ lão đem trong tay chuyện đều an bài xong xuôi về sau, liền bắt đầu cùng những người tuổi trẻ này cùng một chỗ tu luyện, mặc dù hai người bọn họ tốc độ tu luyện phải chậm hơn một chút, nhưng là Hạ Thiên đã dùng ngân châm ấn mở kinh mạch của bọn hắn, vì lẽ đó hai người bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn là tinh thần nhấp nháy. Hạ Thiên đi tới Giang Hải Đại học về sau, trực tiếp bị mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm lôi đi. Hôm nay là Giang Hải Đại học cùng đảo quốc văn hóa giao lưu hội, ta cần ngươi đại biểu hệ chúng ta xuất chiến, những cái kia đảo quốc người 10 phần càn rỡ, nói toàn bộ Giang Hải Đại học mỗi cái hệ đều có thể phái người. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan nói. So cái gì a? Toàn bộ Giang Hải Đại học nhiều như vậy hệ, bọn hắn hơn được tới sao? Hạ Thiên không giải thích được nói. Hiệu trưởng để mọi người báo danh, thua có trừng phạt, thắng sang năm liền sẽ cho cái hệ này lớn nhất một bút trợ cấp. Chúng ta hộ lý hệ vẫn luôn là phi thường nghèo, có thể hay không xoay người liền nhìn ngươi, ta thế nhưng là đem vốn ban đầu đều đặt lên. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan 10 phần tin tưởng Hạ Thiên. Ngươi ép cái gì rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hộ lý hệ 3 năm trợ cấp, nếu như ngươi thua, hộ lý hệ liền sẽ càng ngày càng nghèo, cuối cùng thí nghiệm khóa hoàn toàn lên không được. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói nghiêm túc. Ta dựa vào, ngươi nói như vậy ta còn thực sự không thể thua. Hạ Thiên cảm giác trên người mình gánh rất nặng a. Đó là dĩ nhiên, người thắng, chúng ta hộ lý hệ liền sẽ có mình phòng thí nghiệm, sang năm còn sẽ có mình thí nghiệm đạo cụ, nếu như người thua, người chính là toàn bộ hộ lý hệ tội nhân. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hưng phấn nói. Áp lực như núi, bất quá giống ta đẹp trai như vậy người, là sẽ không để ý khảo nghiệm. Hạ Thiên nói. Làm Hạ Thiên cùng mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm chạy đến so tài địa phương lúc. Oa oa, tiếng khóc, lại có thể có người đang khóc, hơn nữa còn không phải một cái. Trong này có học sinh tiếng khóc, cũng có khác hệ chủ nhiệm tiếng khóc, những học sinh kia cảm giác mình cô phụ hệ chủ nhiệm tín nhiệm, hại mình toàn bộ hệ, vì lẽ đó khóc, mà những cái kia hệ chủ nhiệm bởi vì bọn hắn cũng cược 3 năm trợ cấp. 3 năm trợ cấp đều không có, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể khóc. Làm Hạ Thiên cùng mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm tiến vào so tài hội trường thời điểm. Nơi hẻo lánh bên trong một tên nam tử khóe miệng có chút một nghiêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.